Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1951, La Thiên biến thứ 8. Bên ngoài thương mang vẫn giống như mấy vạn năm trước, vẫn là cảnh phế tích. Vùng phế tích này vô biên vô tận, lưu lại huy hoàng của năm đó. Chỉ có điều nếu cẩn thận xem xét, có thể thấy được bên trong vùng phế tích có một ốt đảo dường như là duy nhất trong sa mạc này. Ốt đảo không lớn, chỉ lớn chừng ngọn núi. Khác với những nơi phế tích bụi bặm khác, nơi này được sửa sang lại rất sạch sẽ. Có thể thấy được nơi này hẳn là một tông môn. Bên trong rất yên tĩnh, không có chút thanh âm nào. Lầu các xa hoa trên núi cũng trống không. Chỉ riêng một gian nhà gỗ bên phải là có một cỗ thi thể đang khoanh chân ngồi đó. Đó là một nữ nhân. Nhiều năm trước nàng đã tỏa hóa. Thân ảnh mạnh hảo lặng lẽ xuất hiện bên trong nhà gỗ. Nhìn cổ thi thể trước mắt này, người này chính là Bạch Vũ Trần Tiên. Này nữ tử năm đó cầu khẩn mạnh hảo. Cho dù mạnh hảo đã nói cho nàng biết chân tướng bên ngoài thương mang, nhưng nàng vẫn chấp nhất đi vào ký ức giả dối. Cuối cùng khi mạnh hảo đưa nàng ra bên ngoài thương mang, cũng hứa hẹn nếu nàng muốn trở về, chỉ cần gọi tên mạnh hảo lên là được. Nhưng mấy chục ngàn năm trôi qua, Bạch Vũ Trần cũng không gọi mạnh hảo. Nàng ở bên ngoài thương mang, nhìn phế tích, nhìn bụi bặm, nàng chua xót bước đi theo trí nhớ, đi tới tông môn của nàng, dọn dẹp sạch sẽ nơi này, rồi một mình lặng lẽ sống ở mảnh thế giới này. Cho đến khi tỏa hóa, mạnh hảo nhìn thi thể Bạch Vũ Trần, hắn trầm mặc rất lâu không nhúc nhích chút nào, rồi sau đó xoay người rời đi. Đây là lựa chọn của Bạch Vũ Trần. Có lẽ chết ở chỗ này, đối Bạch Vũ Trần mà nói, nàng lại cảm thấy vui vẻ hơn. Ra khỏi ngọn núi này, mạnh hảo liền bước đi trong tinh không. Hắn đứng ở bên ngoài thương mang tinh không nhìn mấy cây cột kinh thiên kia, trong mắt dần dần sáng lên lấp lánh. Hắn muốn giết La Thiên. Mạnh hảo hiểu rõ, hắn chỉ có một cơ hội giết La Thiên, hoặc là thành công. Sau khi giết chết La Thiên sẽ đi tìm phương pháp giải khai nguyền rủa, hoặc là thất bại, mình cũng giống như thần dục ba năm xưa, mất đi tư cách. Ra đi, trận chiến giữa ta và ngươi đã trì hoãn rất lâu rồi. Mạnh hảo bình tĩnh lên tiếng, thanh âm không cao, nhưng lại truyền khắp thương mang tinh không, cuộn lên sóng gợn, cuộn lên gió lúc, khiến cho cả tinh không như một nồi nước sôi trào, cuồn cuộn ngập trời. Rất lâu sau đó, một tiếng cười khẽ từ tinh không phía xa liền truyền lại. Rồi một thân ảnh nữ tử mặc váy màu tím mang theo nụ cười, mang theo gương mặt quen thuộc từ từ đi tới. Mạnh hảo nhìn về phía nữ tử này, vẻ mặt không chút cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh huynh, năm xưa ta đã nói chúng ta còn có thể gặp nhau. Nữ tử nhìn như chậm chạp, nhưng thân ảnh chỉ lói lên vài cách đã bước đến phía trước mạnh hảo, cười nói một cách tự nhiên. Nàng chính là Hàn Bối. Ta là con gái của La Thiên, ngươi là con trai của La Thiên. Số mạng đã chú định hai người chúng ta kết hợp sẽ đản sinh ra chủ nhân của phiến tinh không này. Đản sinh ra một La Thiên mạnh nhất từ trước đến nay. Ngươi cần gì phải cự tuyệt chứ? Hàn Bối nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ nhu tình như nước sóng nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nhìn Hàn Bối cười cười. Đây là La Thiên biến thứ mấy? Hàn Bối nhíu mày, đang định nói thêm gì đó thì tay áo Mạnh Hảo đã vung lên, tràn ra khí thế ầm ầm. Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, lạnh giọng lên tiếng, La Thiên, ta tôn kính ngươi là cường giả, nhưng tôn kính này phải đến từ hai phía, thể hiện sự tôn kính của ngươi đối với ta đi. Thanh âm mạnh hảo như lôi đình ầm ầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến cho tinh không như bị nổ tung. Ánh mắt Hàn Bối lóe lên một cái, thu hồi hết thảy nhu tình trước đó, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo một lúc lâu. Sau đó chậm rãi lên tiếng, đây là La Thiên biến thứ 8. Nàng vừa nói ra,

nhìn Mạnh Hảo, gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt, nhưng khóe miệng lại không khỏi cười vui vẻ. Về phần Diệp Sinh cũng mở mắt, trong mắt lộ ra thâm thúy, nhìn Mạnh Hảo hồi lâu cũng cười cười thản nhiên nói: "Đỗ Nhi, trên thuyền người mới đến, rượu đã chuẩn bị thêm hai chản." Lời nói hắn quang quẩn, thanh âm của một nữ tử trong thuyền tràn ra. Sau đó nắp thuyền xốc lên, lộ ra thân ảnh mềm mại, còn vẻ mặt xinh đẹp cười tự nhiên như cười chế giễu. Nàng nhìn thấy Mạnh Hảo, thấy được Hứa Thanh, mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, hai má nổi lên dáng mây đỏ, dường như có chút ngượng ngùng. "Phương Mộc sư huynh, Hứa Thanh tỷ tỷ, ta cũng không phải muốn quấy rầy, đây là thuyền sư tôn ta, cái kia sư tôn là để ta đi theo." Nữ tử nói, nở nụ cười. Mạnh Hảo sườn sốt, mở to mắt. Hứa Thanh nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt nhu hòa, che miệng cười, tiến lên nắm tay nữ tử. Nữ tử xinh đẹp lại kiều diễm này, không phải Sở Ngọc Yên còn có thể là ai? Ngã dục phong thiên toàn văn hoàn.